Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 697, đặc thù cầm tù 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đột ngột nghĩ đến cái gì? Kỳ quái nhìn về phía Lưu Thiên Thủy. Người cứ như vậy, làm sao tiến vào Thương Phong Thành? Âu Dương Trùng lão quỷ kia dường như gặp qua ngươi. Cái này một cái, tự nhiên có ta biện pháp. Cái gì biện pháp? Ta là ẩn thân đi vào. Ẩn thân, làm sao làm được? Ách, nói giỡn, chính là ta lấy chính mình vì là trung tâm, đem xung quanh vài mét không gian thiết hạ cấm giới, đồng dạng bên ngoài người là nhìn không đến, đương nhiên là khúc tộc người ngoại trừ. Dựa vào cái này một cái đi vào, liền như là ẩn thân, tại cần phải mua đồ vật địa phương lại hiện thân nữa. Lưu Thiên Thủy đem một chiêu kia nói đi ra, liền tương tự lúc trước mà Đông Nhạc Quốc lúc dùng chiêu số. Lúc ấy Kính Tâm cùng Mạc Liên Thành cũng không có nhìn thấy hắn. Cái này là các người U Minh nhất tộc bí thuật. Nàng tò mò hỏi. Đúng vậy a, chỉ có U Minh nhất tộc mới hiểu không gian bí thuật. Người nhìn qua Mạc tộc không? Lớn như vậy không gian chướng ngại, liền là xuất từ chúng ta U Minh nhất tộc nào đó mấy cái tiền bối đại thủ bút. Mạc Diệp Phong, không phải cũng biết, cát, cái kia nơi nào biết, ta gặp qua hắn thiết hạ đạm thanh sắc cấm giới, không ai tiến vào được, cái kia, tại chúng ta U Minh, hắn nhiều nhất xem như nhập môn, thổi không, nàng hoài nghi, vừa mới hắn còn nói, chỉ có U Minh nhất tộc mới hiểu, hiện tại còn nói nhân ra là nhập môn, Lưu Thiên Thủy cũng lúng túng sờ đầu một cái. Người không tin, Mạc tộc, dường như cũng hiểu được một chút xíu. Nhưng cũng liền Tiểu Phong từ cái kia ra hòa có chút tư chất học. Thử xem ta có hay không cái này một cái tư chất. Như thế nào, nàng nói đi ra, người nghĩ học, đương nhiên, người một chiêu này thuận tiện. Chẳng lẽ người không muốn dạy? Chủ nhân, người thật biết nói đùa. Đừng nói là một chiêu. Toàn bộ. Chỉ cần ngươi nghĩ học đều có thể dạy ngươi. Lưu Thiên Thủy câu này hoàn toàn không có nửa điểm nói đùa. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh mà gật gật đầu. Ngược lại không có nửa phần cảm động. Một người có chỗ cầu lúc, cũng tất nhiên cần bỏ ra. Nàng biết rõ Lưu Thiên Thủy con hàng này cũng là có chỗ cầu. Lưu Thiên Thủy liền động đều không đánh, trực tiếp đi tới bên cạnh nàng. Giống từng tại Đông Nhạc Quốc đồng dạng, đem một đạo kiến thức lưu quang trực tiếp rót vào trong óc nàng. Lại chậm chậm bắt đầu giảng giải. Không gian bí thuật, luyện thế nào, nói đến phi thường kỹ càng, chu đáo, sợ nàng không biết, còn giảng mấy lần, chỉ cần một cái người trên người có đầy đủ linh khí, rất dễ dàng liền có thể làm đến. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn im miệng. Trước mắt bóng dáng tại một tầng trong sương mù khói trắng biến mất. Lại một hồi, nàng thân hình lại đi ra. Vẫn là ngồi tại chỗ. Lại thêm châm củi hỏa. Nhìn một cái dược nấu đến thế nào. Một mặt lơ đễnh, cái này một khắc, Lưu Thiên Thủy không lời nào để nói. Từ hắn dạy nàng đến học được. Hoa bao nhiêu thời gian? Có nửa canh giờ hay không? Trời ạ! Yêu nghiệt A Hát, hắn khóc, cho quỳ, chủ nhân A Hát, người thật quá đả kích người. A Hát, A Hát, A Hát, thiên lý A Hát, đúng hay không a, bản tôn học một chiêu này. Hoa nửa tháng, tự nhận vẫn là chúng ta U Minh thiên tài nhất nam nhân. Người vậy mà nửa canh giờ liền nắm giữ. Khúc Đàn Nhi quẫn, cái này, cũng không phải rất khó học đi. Là thật không khó, chiếu hắn nói đi làm, cần tiêu hao rất ít linh khí liền có thể. Ta hận ngươi, hôm nay đều không muốn nói chuyện cùng ngươi. Thế là, Lưu Thiên Thủy phẫn giận dữ, phất tay áo, đi trước vách đá, ngồi xổm vẽ vòng tròn sám hối đi. Đồng thời suy nghĩ lại một chút cái động nhỏ này nên đánh như thế nào. Cách chương.